Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 100. Bà nội đặt tượng gốm xương mèo xuống, rồi lau tay vào hai bên hông, mặt mũi tươi cười đi về phía chúng tôi. Hà Thanh Nhi và Lưu Văn Tam thì đi cất đồ hành lý. Trần Hạt Tử châm thuốc, đi vào nhà chính ngồi. Quay về thôn Liễu Hà, nếu không dẫn theo Ngao Sói. Trong thời gian Trần Hạt Tử nằm viện, đã bảo người nhà họ Phùng đưa Ngao Sói về Triều Dương Trạch rồi. Sau khi bà nội đến, chúng tôi nói sơ sơ mấy câu. Nhưng rõ là bà có hứng thú với Tử Thi Vũ hơn cả tôi nữa. Cứ lôi kéo Tử Thi Vũ hỏi này hỏi nọ lung tung suốt. Còn nói Tử Thi Vũ tối nay đến phòng bà mà ngủ. Thấy bà nội vui, trong lòng tôi cũng vui lây. Tử Thi Vũ cũng cứ che miệng cười suốt, mở miệng một tiếng là kêu bà nội, kêu tới mức trong bụng của bà cũng nở hoa. Tôi nói tóm tắt lại chuyện tôi định an táng ba tôi và ông nội cho bà nội nghe. Bà cũng không phản đối gì, thậm chí bà còn chủ động nói với tôi, trời không còn sớm nữa, bảo tôi về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện gì thì ngày mai hắn bàn lại. Sau đó bà kéo Tử Thi Vũ vào phòng trước, tôi quay về căn phòng mà tôi thường ở. Còn Phùng Quất thì hắn về nhà họ Phùng để chuẩn bị, ngày mai sẽ lái xe tới để chở quan tài đi. Nằm trong phòng nhưng tôi không ngủ, thấy bà nội vui thì trong lòng tôi cũng vui thật, nhưng bây giờ tôi hơi bất an và áp lực. Âm tiên sinh rời đi được một thời gian dài rồi, tôi tốn hết mấy ngày để đi đối phó với Lý Đức Hiền, rồi lại nằm viện, lại đi đổi phong thủy cho khu phố cổ thêm 3 ngày nay. Âm tiên sinh vẫn còn chưa về, có khi nào xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi không? Trở qua trở lại mãi mà tôi vẫn không thấy buồn ngủ. Xem táng ảnh chi pháp một hồi lâu, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn không tĩnh lại được. Tôi tính tới chỗ của thẩm kế để hỏi thăm xem có tin tức gì của âm tiên sinh không. Ít nhất thì hai thầy trò bọn họ chắc cũng có liên lạc. Kết quả là vừa mới xoay người định xuống giường, tôi đã phát hiện thẩm kế đang ngồi lặng im trên chiếc ghế bên cạnh giường. Cửa phòng khép lại một đường nhỏ, không biết là cô ta đã tới từ bao giờ. Tôi vẫn không chịu gõ cửa hả? Tôi cười khổ, cũng hơi bất lực. Lần trước ở khách sạn thẩm kế đã thế này, nửa đêm khiến tôi sợ giật cả mình. Táng ảnh quan sơn là bí mật không truyền ra ngoài của kế nương, anh cũng coi nó như báu vật, đúng không? Lời của thẩm kế lại có chút vô duyên vô cớ. Tôi chẳng hiểu gì, nếu vẫn gật gật đầu nói tôi chắc chắn coi nó như báu vật. Cô ta cười ha hả nói, anh không tiếc mạng, nhưng sư tôn tôi lại phải đi mạo hiểm, còn anh những ngày này dường như cũng chẳng làm được việc gì tốt đẹp cả. Đàn ông! Cho mắt cô ta lại xuất hiện cái vẻ chán ghét. Câu nói kèm theo biểu cảm này của thẩm kế tôi nghe rất rõ ràng, lập tức cũng hiểu ra cô ta thế này là đang bất mãn với quan hệ giữa tôi và Từ Thi Vũ. Nhưng có gây trở ngại gì cho việc của cô ta đâu, tôi với cô ta cũng chẳng có tiếp xúc gì mấy mà. Tôi vẫn còn định tiếp tục mở miệng, nhưng trong đầu vô cớ hiện ra cảnh tượng giấc mơ lặp lại 2 lần đó. Đột nhiên tôi cũng nhớ ra, kể từ lúc thẩm kế với tôi vừa gặp mặt, cô ta đã từng lộ ra biểu cảm chán ghét rồi. Lần đó cũng là tôi và Từ Thi Vũ gặp mặt xong từ thành phố Nội Dương về. Lúc đó tôi với thẩm kế còn chưa được coi là quen biết. Tư duy nhanh như chớp xẹt qua đầu óc, lòng tôi cũng hơi trầm xuống. Cùng lúc này, thẩm kế đột nhiên lại nói một câu, trong mấy ngày trước khi sư tôn tôi quay về, tôi sẽ theo anh không rời nửa bước, mong anh tự trọng. Tôi nếu mày nhìn thẩm kế bất lực nói, không rời nửa bước, thế này không được ổn cho lắm nhỉ? Dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng thì ra cái gì? Nhưng thẩm kế đã nhắm mắt lại, căn bản không thèm nói nữa. Tôi càng thấy bất lực hơn, tôi cũng sợ bị hiểu lầm mà. Xoay người ngồi bên mép giường, tôi nhìn chằm chằm vào mặt thẩm kế rồi hỏi, vậy nói chuyện khác trước đi, âm tiên sinh có liên lạc với cô không? Chuyện đi này của ông ta có biến cố nguy hiểm gì không? Không, Thẩm Kế chỉ trả lời đúng một chữ: không liên lạc hay là không có gì nguy hiểm. Tôi lặp lại câu hỏi. Vẻ mặt của Thẩm Kế vẫn bình tĩnh. Bố cục phong thủy ở tình trạng đó đã không thể gây ra nguy hiểm cho sư tôn nữa. Thầy chắc 3 ngày nữa là sẽ lấy thi đan về. Tới lúc đó anh sẽ cần phải theo chúng tôi tới núi Kế Nương. Không biết tại sao, tôi với Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế coi như từng cùng sống chết một lần rồi. Nhưng từ chỗ Thẩm Kế, tôi từ đầu đến cuối vẫn cảm giác giữa chúng tôi đến bạn bè cũng chẳng phải, lờ mờ còn có một chút cảm giác sợ hãi không tả ra được. Đặc biệt là ban nãy, sau khi cảm thấy ánh mắt lời nói của cô ta đối với tôi có liên quan đến giấc mơ kia của tôi xong, cảm giác này càng rõ hơn. Thẩm Kế, cô không cần phải đi theo tôi một ly cũng không rời. Tôi đã hứa với hai người rồi mà, thì sẽ không nuốt lời đâu. Tôi lại nói. Thẩm Kế khẽ nói: anh có từng nghe một câu thế này chưa? Miệng lưỡi đàn ông, quỷ gạt người. Tôi đã hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Thẩm Kế đúng là khó chơi thật đấy. Hít một hơi thật sâu, tôi híp mắt nói: tôi bói một quẻ cho cô nhé. Nói ra câu này, tôi cũng muốn xem thử thông qua quẻ tượng xem Thẩm Kế có vấn đề gì không. Nhưng cơ bản là cô ta không thèm quan tâm tới tôi. Tới bước đường cùng rồi, tôi ở trong phòng cũng không ngủ được, nên tôi đứng dậy định đi ra ngoài. Thẩm Kế cất tiếng hỏi tôi định đi đâu. Tôi trả lời là tôi tới phòng bà nội nói chuyện. Cô ta đứng dậy có vẻ lại muốn đi theo tôi. Tôi dừng lại trước cửa. Cao mày nói tôi đi tìm bà nội, cô ta cũng cứ phải đi theo hay sao? Thẩm Kế vẫn không trả lời. Im lặng một lát, tôi quay trở lại giường, quấn tấm đệm lại. Tôi nói thẳng: vậy tôi đến nhà chính nghỉ ngơi dưới đất, chắc cô không cần đi theo đâu hả? Cô ở trước cửa phòng của cô là có thể nhìn thấy tôi rồi. Trong lòng tôi đã thấy giận rồi, nhưng không nói thẳng ra. Sau khi dừng lại, tôi lại nói: cho dù Âm Tiên Sinh đã dặn dò cô cái gì thì chắc là cô cũng biết. Mặc dù tôi cũng không tính là quân tử, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Đây cũng là đánh giá của cô dành cho tôi. Đừng để cả hai chúng ta đều phải khó xử. Bỗng nhiên Thẩm Kế nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau vài giây. Lần này vẻ mặt của cô ta không có sự ghét bỏ kia nữa, mà ngược lại là lờ mờ ánh lên vài phần phức tạp. Giây tiếp theo, Thẩm Kế lại đi luôn ra khỏi phòng tôi. Cửa khẽ bị kéo lại rồi bị đóng chặt. Cuối cùng bên tai còn vang vọng một câu nói của Thẩm Kế: anh cần theo chúng tôi tới núi Kê Nương. Trước lúc đó anh không được tiếp xúc với phụ nữ khác nữa. Đây không chỉ là ý của sư tôn tôi, mà cũng là ý của bà ta. Cùng với việc âm thanh này dần dần tiêu tan, trong phòng cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng đầu mày tôi lại nhíu chặt, buông bỏ chăn đệm trong tay ra. Miệng Thẩm Kế đã nói bà ta thì chắc không phải là nói bản thân Thẩm Kế. Bà ta này lẽ nào là Kế Nương? Tư duy trong đầu tôi ngày càng rối rắm phức tạp. Cái cảm giác sợ hãi ẩn hiện ấy cũng ngày càng nhiều hơn. Nằm trên giường, trời xui đất khiến thế nào mà mò quyển sách da dê Táng Ảnh Quan Sơn đó ra, rồi kéo áo trên người lại. Bất thình lình nghĩ đến giấc mơ đó, Kế Nương cưới chồng ở trong mơ, sợ rằng không hề đơn giản. Chuyến đi này tôi còn dám dẫn theo Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đi cùng không? Trong khoảng thời gian này, thực lực của Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng bất giác tiến bộ hơn nhiều. Nhất là Trần Hạt Tử đã có thể vật lộn với huyết sát hóa thanh thi như tiểu niếp, lại thêm ngao sói biến hóa khôn lường, không thể coi thường thực lực của lão được. Lưu Văn Tam nhìn thì như không để lộ ra năng lực gì, nhưng lần trước cũng có thể đấu với huyết sát. Trần Hạt Tử thì là vì cái tay nải đó của bà cụ Hà, tương đương với việc lấy được toàn bộ đồ nghề của thần bà. Còn về Lưu Văn Tam, dễ dàng có thể thấy được là có liên quan đến tượng Ai Công. Chỉ có điều tôi cứ cảm giác những thứ này đối với Mộ Kế Nương mà nói vẫn hoàn toàn chưa đủ xài. Nếu như Thẩm Kế và Âm Tiên Sinh lại xảy ra vấn đề gì thì sẽ càng là chuyện phức tạp, khó lòng giải quyết được. Thêm nữa trên Mộ Kế Nương còn có Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ. Mức độ nguy hiểm của chuyến đi này tuyệt đối không kém núi Phị Phát Quỷ, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn. Ngoài mặt thì tôi biết Âm tiên sinh bảo tôi đi là vì muốn kế nương vũ hóa. Đây cũng là quẻ tượng mà Trương Cửu Quái đã bói ra. Nhưng dưới tình hình này, tôi lại bắt đầu cảm thấy chắc chắn là bọn họ có âm mưu tính toán. Âm mưu này không thoát được liên quan đến việc kế nương lấy chồng. Dòng suy nghĩ hỗn độn, tôi lật táng ảnh quan sơn ra, sau đó xem nội dung bên trong. Chỉ tiếc là trong táng ảnh quan sơn căn bản không có bất kỳ nội dung gì liên quan đến kế nương lấy chồng. Chỉ sợ ngoài âm tiên sinh và thẩm kế ra, chỉ còn những người của thôn kế nương biết được thôi. Bất giác tôi xem táng ảnh quan sơn hơn 2 tiếng đồng hồ. Sự thông hiểu đối với táng ảnh quan sơn lại sâu sắc hơn nhiều. Trước lúc ngủ, tôi đã quyết định tôi muốn bốc một quẻ cho Lưu Văn Tam. Chỉ dựa vào lời nói suông của tôi, không để cho Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đi, chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Gieo một quẻ xem, nếu như có nguy hiểm gì lớn thì tôi có cái cớ để nói. Trước mặt Hà Thanh đi, bà ta cũng sẽ khuyên thêm. Giấc ngủ này tôi ngủ vô cùng say, căn bản không hề tỉnh lại giữa chừng. Lúc mở mắt ra, ánh nắng chói mắt đã xuyên vào trong cửa sổ. Vườn vài giãn gân cốt một chút, tôi đặt người xuống giường, đẩy cửa bước ra sân. Trên chiếc bàn gỗ vuông ở giữa sân bày đầy đồ ăn, lạp xưởng thịt gác bếp, rau xào, còn có cả cháo trắng được ninh vừa thơm vừa đặc sánh. Mấy người Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử và còn cả Tử Thi Vũ đều đang ngồi ăn rồi. Lúc tôi đi ra, Tử Thi Vũ cười chào hỏi với tôi, gọi một câu thập lục qua đây mau. Lúc này mới phát hiện ra bên cạnh cô ta có một cây ghế trống, phía trước còn đặt một bát cháo. Bữa sáng nhà Lưu Văn Tam trước giờ đều thịnh soạn thế này cả. Tuy không tinh xảo như nhà họ Phùng, nhưng ăn xong một bữa là cả ngày đều dồi dào tinh lực. Và mấy miếng vào miệng, tôi mới chú ý đến việc thẩm kế chưa ra ngoài. Bà nội và Hà Thanh đi thì đang ở chỗ bậu cửa gian chính loay hoay việc của mình. Bà nội vẫn là nặn tượng gốm xương mèo, còn Hà Thanh đi thì đang vá áo quần. Chú Văn Tam, thẩm kế đâu? Tôi hỏi một câu. Lưu Văn Tam nhún nhún vai, nó không nhìn thấy. Tử Thi Vũ mới khẽ nói, bạn này tôi gõ cửa gọi cô ta rồi, không có phản ứng. Đẩy cửa nhìn thử, trong phòng trống trơn, chắc là ra ngoài rồi. Đầu mày tôi hơi nhíu lại. Ra ngoài rồi? Cô ta chẳng phải còn canh chừng tôi sao? Tại sao lại còn ra ngoài? Chẳng hiểu tại sao, tôi đôi ba miếng ăn nốt chỗ cháo còn lại, cảm giác nó biến thành hơi ấm tỏa khắp toàn thân. Tôi không lập tức nó muốn bói quẻ cho Lưu Văn Tam, mà bảo luôn là tôi dự định hôm nay sẽ bắt tay vào bày linh đường, đưa ông nội và bố tôi đi hạ táng. Lúc từ nhà họ Phùng về, tôi đã từng nói qua dự định của mình rồi. Lưu Văn Tam trịnh trọng gật đầu, nói cũng nên tiễn hai người nhập thổ vi an rồi. Trần Hạt Tử thì nhắc tôi một câu, đừng quên chuyện ban đầu mày hứa với sư phụ của mày. Tôi trầm lặng. Tôi đương nhiên không quên được. Ban đầu trong cáo phó của Trương Cửu Quái từng đồng ý sẽ để ông ta cùng âm thuật tiên sinh, cũng chính là ông nội tôi, đồng táng. Đồng thời tôi cũng hứa sẽ chép lại một bản trạch kinh và âm sinh cửu thuật, ít nhất để Trương Cửu Quái ở dưới chín suối có thể học toàn bộ địa tướng kham dư. Chưa đợi tôi mở miệng, Trần Hạt Tử đã tiếp tục nói, gần đây nhiều việc phức tạp rắc rối, mày làm gì có thời gian đi chuẩn bị mấy quyển sách đấy? Hôm qua chú Trần cũng quên không nhắc mày. Thế này đi, mày đem đồ giao cho con bé Dương Sai, bảo nó đi photo một bản. Chú Trần đi cùng với nó để đảm bảo an toàn, mày thì ở đây làm các công tác chuẩn bị cho xong việc hạ táng. Để lúc đó xem đêm nay có thể an táng xong xuôi cho hai người họ không. Người nhà họ Phùng đã đưa xe tới rồi. Kể thực ban đầu tôi hứa là chép lại, nhưng Trần Hạt Tử không nhắc tí nào đến hai chữ chép lại, cũng là bởi vì tôi đích thực không có thời gian đi làm. Âm sinh cửu thuật thì đơn giản, nhiều nhất tốn nửa ngày là có thể chép xong. Nhưng trong trạch kinh lại không chỉ là những cổ văn kia, mà còn có lượng lớn sơ đồ phong thủy. Chép toàn bộ lại sợ chẳng có thời gian dăm ba ngày thì đúng là không làm được thật. Lúc hạ táng ông nội tôi không đem theo bản sao chép, sợ là sẽ bất kính với Trương Cửu Quái. Phương pháp trung hòa này của Trần Hạt Tử đã được coi là suy nghĩ chu đáo rồi. Từ Thị Vũ tôi tin tưởng được, cô ta cũng không hiểu phong thủy, có Trần Hạt Tử đi theo bảo vệ cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì. Thẩm Kế không ở đây, trong nhà cũng chẳng có người ngoài. Tôi liền trực tiếp rút Trạch Kinh và Âm Sinh Cửu Thuật ra. Do dự một lát, tôi lại mò lấy cuốn sách Da Dê Táng Ảnh Quan Sơn ra, khẽ thở dài một tiếng nói: thời vì táng ảnh chi pháp mất mạng, cô phổ tôi luôn một bản đi. Từ Thị Vũ rõ ràng vô cùng cẩn thận, để mấy quyển sách cất kỹ lên trên người. Đi thôi gái. Trần Hạt Tử đứng dậy đi ra ngoài phía cổng. Từ Thị Vũ rất nghiêm túc nhìn sang tôi, rồi lại gật gật đầu, giọng tuy rất khẽ nhưng rất kiên định, bảo tôi yên tâm. Sau khi bọn họ ra khỏi cổng, Lưu Văn Tam cũng lau miệng, châm một điếu thuốc, bập bập rít hai hơi, xong hỏi tôi cần chuẩn bị thứ gì. Lão bây giờ đi làm luôn. Tôi không trực tiếp nói luôn, mà lấy giấy lanh bịn ra viết: hạ táng ông nội và bố tôi. Đồ mà tôi chuẩn bị tương đối nhiều, đồng thời cũng muốn dùng hình thức náo nhiệt hơn để hai người nhập thổ. Để ông nội tôi biết được đứa cháu trai mà ông bỏ mạng vào đã kế thừa nghề của ông. Cũng để bố tôi biết con trai của bố đã không còn là đứa hèn nhát chỉ biết tự ti trốn tránh nữa. Mấy phút sau, tôi viết dày đặc hết hơn nửa trang giấy. Lưu Văn Tam cầm lên nhìn, điều thuộc lão ngậm trên miệng rung lên một phát, nói một câu: giỏi thật đấy Thập Lục à. Chú Văn Tam là bố nuôi của mày, sau này đợi chú xuống dưới chỉnh tự tang lễ này, mày cũng phải cho chú một phần y hệt nha, không được thiên vị nhất bên trọng nhất bên khinh. Tôi... Hà Thành Đi vốn đang vá quần áo, một phát liền ngẩng đầu lên, vù một tiếng, một cái đế dép bóp một phát đập lên trên cái đầu chọc lóc của Lưu Văn Tam. Chuyện gì cũng không chịu thiệt, mấy lời này có thể tùy tiện nói ra mồm sao? Hà Thành Đi bực bội không chịu nổi, tôi cũng rất ngại, chẳng cách gì tiếp lời. Lưu Văn Tam phủi bỏ bụi trên cái đầu chọc, cười hề hề nói: tóc dài hiểu biết ngắn, bà thì biết cái rẻ. Tân Thủy Hoàng Hán Vũ Đế hạ táng xong, còn con Lăng Tẩm hậu táng kia kìa, nói trước với Thập Lục cũng có làm sao đâu. Bà nội thì đặt tượng gốm xương mèo xuống, chắp hai tay lại lẩm bẩm nói: không kiêng gì cả, không kiêng gì cả. Tôi cười khổ bảo Chu Văn Tam hoàn hẳn nghĩ tới những chuyện sâu đó: giúp tôi đi chuẩn bị đi, nếu như một mình lão làm không được thì gọi Phùng Khuất theo, chung quy họ đều đang đợi ở bên ngoài cả. Lúc này Lưu Văn Tam mới rời đi. Quan tài của ba và ông nội tôi được đặt trong phòng để đồ và đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai cái quan tài vẫn hoàn hảo, không có một chút hư hại nào. Thật ra chôn cất người già tốt nhất là dùng quan tài hợp thọ mộc. Chỉ nói mỗi hợp thọ mộc thì sợ là rất nhiều người không hiểu. Cái này cũng là quan tài mà mấy người già ở vùng nông thôn chuẩn bị trước cho bản thân. Lúc người già chưa qua đời, họ sẽ đóng sẵn quan tài rồi đặt dưới hiên nhà. Lấy ý nghĩa là trăm năm một kiếp người, rồi cũng có ngày phải về với đất mẹ. Dưới hiên nhà có quan tài thì đúng là điểm xấu. Nếu có hợp thọ mộng thì lại là đại cát. Chủ nhà có thể nhìn thoáng được chuyện sống chết, cơ bản sẽ không tác quái hóa sát. Bà của tôi chưa tới tuổi, ông nội thì mất vì làm móng đường, hiển nhiên không thể nào chuẩn bị hợp thọ mộc được. Quan tài của họ bị đổi liên tục nhiều lần, hai cái quan tài này cũng rất bình thường. Đương nhiên tôi không thể để họ táng một cách qua loa sơ sài được. Ra khỏi phòng chứa đồ, tôi đến bên cạnh Hà Thanh Đi, nhờ dì ấy đưa tôi đến tiệm quan tài của thôn Liễu Hà này một chuyến. Trên cơ bản thì thôn làng lớn tất nhiên đều sẽ có tiệm quan tài, chẳng qua là không mấy lộ ra trước mặt người ngoài thôi. Hà Thanh Đi hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên: mày định đổi quan tài hả? Tôi gật đầu, nói bà tôi và ông nội tôi đều đã chôn một lần rồi, lần thứ hai này cũng xem như là chôn lại. Tôi không thể để họ vẫn cứ nằm trong quan tài thường mà xuống mồ được. Ông nội của tôi còn đỡ, cũng xem như là cát thi không hóa sát, nhưng bà tôi thì từng hóa hắc sát, cần phải chôn trong quan tài trấn thi. Đồng thời ông ấy mất trong một năm phải rời hai lần mộ, nếu xử lý không tốt thì trong nhà sẽ có người chết nữa. Vẻ mặt của Hà Thanh Nhi nghiêm túc hơn nhiều, gật đầu nói: mặc dù có tiệm quan tài, nhưng có quan tài ở chỗ này chắc chắn sẽ tốt hơn của tiệm quan tài nhiều. Dì dẫn mày đi. Nói xong, Hà Thanh Nhi bỏ đồ trong tay xuống. Ban đầu tôi vẫn chưa nghĩ đến được chỗ mà Hà Thanh Nhi nói là chỗ nào. Đã đến khi đi tới cuối thôn, chỗ cổng vào thôn cũ, thì tôi hiểu ra ngay. Dì ấy muốn dẫn tôi đi tìm bà cụ Hà. Thoáng chốc tôi nhớ ra, lần đó khi đi vào trong rừng liễu, có vòng qua phía sau nhà của bà cụ Hà. Trong sân sau đặt rất nhiều hũ tro cốt, hình nhân, vòng hoa các loại vật dụng mai táng. Tôi cũng không nhìn căn phòng bên trong sân sau. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn nơi đó cũng chứa rất nhiều quan tài. Đường nằm bà cụ Hà làm thân bà, chắc đã tổ chức rất nhiều tang lễ. Không bao lâu sau, chúng tôi đã tới căn nhà nhỏ mà bà cụ Hà ở. Giờ phút này bên trong đã hoàn toàn khác so với lần trước. Trong nhà đã không còn cây, hàng rào cũng được dỡ bỏ hoàn toàn. Bà cụ Hà nằm trên ghế trong nhà phơi nắng. Bà ấy mặc đồ của bà Đồng, đeo rất nhiều chuông. Một tay của bà ấy còn đang cầm gậy đại tang, điềm điềm nhẹ xuống dưới đất. Mẹ! Hà Thanh Nhi gọi một tiếng. Bà cụ Hà mở mắt ra. Bà ấy lườm chúng tôi một cái, nhưng không ngồi dậy. Hà Thanh Nhi bước tới trước mặt bà, nhẹ nhàng nói rõ lý do chúng tôi đến đây bằng tốc độ nói cực nhanh. Sau khi nghe Hà Thanh Nhi nói xong, bà cụ Hà lại nhắm chặt hai mắt, tiện tay phất phất. Hà Thanh Nhi lập tức dẫn tôi ra sân sau. Sau khi tới nơi, tôi cũng hơi khiếp. Cây dương giả mọc trong sân sau đã bị chặt đứt, cứ thế nằm chỏng chơ dưới đất. Hơn nữa thân cây vươn dài ra tới bên ngoài sân sau. Tầm mắt có thể nhìn thấy rừng liễu ở gần đó. Giữa ban ngày ban mặt vẫn hiện hiện vẻ lạnh lẽo âm u. Lúc cảnh liễu đung đưa, luôn cảm thấy như có người đang ở bên dưới nhìn lén vậy. Tôi vẫn còn nhớ lần đó tôi chặt đứt đuôi của một con ly miêu hoa. Kết quả lúc tôi đối phó với thằng điên nhà họ Vương thì nó vọt ra cắn mạnh tôi một miếng. Ly miêu thủ dai nham hiểm, rừng liễu này tôi chắc chắn không được vào trong nữa. Hà Thanh Đi đẩy cửa căn phòng trong hậu viện. Gian chính của hậu viện này rộng rãi, trên sàn đặt gần chục cỗ quan tài, mỗi một mặt tường còn có 4 cỗ. Ở đây ít nhất cũng phải có gần 20 cỗ quan tài. Tôi tỉ mỉ đi từng cỗ quan tài một, cuối cùng chọn ra 2 cỗ. Từ trên chất liệu có thể phân biệt được một cỗ trong đó dùng gỗ rẻ, cỗ quan tài này nặng sinh khí. Lần đó ở Phị Phát Quỷ tìm ra xác chết của vị đại sư phong thủy kia, ông ta chính là dùng quan tài gỗ rẻ an táng xác chết. Tôi dự định dùng quan tài này an táng ông nội tôi, hoặc giả cũng sẽ có khả năng vũ hóa. Cỗ quan tài còn lại thì là gỗ xuân, loại gỗ này không dễ mục nát, cũng ít có mối mọt, dùng để an táng bố tôi là phù hợp nhất. 2 cỗ quan tài to đùng, tôi và Hà Thanh Đi cũng chẳng vác đi được. Dì ta liền vào trong thôn gọi người tới khiêng. Trong thời gian này, tôi bèn ở trong hậu viện đợi dì ấy. Vô duyên vô cớ, tôi cứ có cảm giác ở trong rừng liễu vẫn có một đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi quay lưng lại, không nhìn thêm vào rừng liễu nữa. Chẳng mấy chốc, Hà Thanh Đi đã dẫn người về, trong đó cũng bao gồm cả Lý Nhị Căn. Mọi người khiêng quan tài đi ra ngoài. Lúc đi qua tiền viện, bà cụ Hà lại chẳng nằm tiếp nữa, mà đứng ở bên đường gọi tôi lại. Còn chưa đợi tôi hỏi bà cụ có chuyện gì, bà cụ đã đưa cho tôi một chuỗi vòng hạt đeo tay. Hạt vòng tròn màu trắng, được mài rất nhẵn, nhưng nắm trong tay lại toát ra một luồng khí lạnh không diễn tả nổi, thâm sâu vào tâm khảm. Tôi vô thức dùng mình một cái. Mẹ! Mẹ cho Thập Lục cái thứ này làm gì? Hà Thanh Đi mở miệng trước, thần sắc của dì ấy tỏ ra nghi hoặc. Bà cụ Hà ho mấy tiếng, cũng chẳng nói gì, mà quay người đi về nằm tiếp. Tôi cũng bắt đầu thắc mắc, muốn hỏi, thì Hà Thanh Đi đột nhiên để có vẻ nghi ngờ quay đầu lại nhỏ một cái. Rồi dì ấy liền đẩy tôi một phát, nói: cứ về đã, mẹ dì không muốn nói nhiều. Dì Thái sẽ bảo cho mày biết đây là cái gì. Lời của tôi bị chặn lại đi một mạch ra khỏi thôn cũ. Lùng đã sắp về đến nhà của Lưu Văn Tam rồi. Hà Thanh Ni mới bảo với tôi, hàn vòng của cái vòng này đừng làm từ xương đùi của Ly Miêu đã chết. Trong rừng liễu có không ít Ly Miêu, có một số con già đến mức lông tóc bạc trắng hết cả. Hồi đó chuyện tôi và Lưu Văn Tam gặp Ly Miêu trắng cũng từng kể với dì ấy. Dì ấy còn toát mồ hôi thay chúng tôi. Nghe vậy, tay tôi liền hơi run cả lên, trong lòng cũng thấy phát hoảng. Chuỗi vòng tay là dùng xương của Ly Miêu đã chết mài thành, tôi lại còn cầm trên tay mân mê suốt nữa. Tiếp đây Hà Thanh Đi lại tiếp tục nói, Ly Miêu 5 tuổi dài rồi, sẽ che mắt người. Mẹ dì khả năng cảm thấy sẽ có Ly Miêu đi theo mày, vậy nên mới tặng cái thứ này cho mày. Có chuỗi vòng xương này, cái đám súc sinh đấy cũng sẽ chẳng dám làm loạn. Hơn nữa, nó còn có một loại công dụng kỳ diệu. Tôi hỏi Hà Thanh Đi là công dụng kỳ diệu gì? Dì ấy trịnh trọng trả lời, phá tà. Tôi kinh ngạc. Hà Thanh Đi mở lôi một sợi dây mảnh màu đỏ đeo ở trên cổ ra. Bên trên hoa ra cũng sâu một hạt xương tròn trắng đến giận người. Hà Thanh Đi bảo với tôi, nhưng năm nay dì ấy chẳng mấy khi gặp quỷ quái, cũng chẳng có mấy thứ động chạm đến gì, chính là bởi vì cái hạt này. Dì ấy còn nhớ mang mắng hồi đó khi sông Dương sắp xảy ra chuyện, chắc là có thứ bẩn thỉu gì đó từng vào phòng gì, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ đi. Lập tức tôi liền không ngừng kinh hãi. Đúng thật, lần đó trước khi sông Dương xảy ra chuyện, giấc mơ của tôi cũng từng dự báo Hà Thanh Đi khả năng sẽ có chuyện. Thậm chí ban đầu Mã Bảo Trung cũng từng nói Hà Thanh Đi sẽ treo cổ chết, nhưng điểm báo này lại không xuất hiện. Hóa ra là bởi vì trên người của dì có đồ tự vệ. Lập tức tôi cũng hiểu ra ý của dì. Giống như cây đào còn sống thì là vật âm, nhưng chết rồi làm thành đinh gỗ đào thì ngược lại thành vật dương vậy. Thứ xương Ly Miêu này cũng có công dụng tương tự. Không mắc trong lòng không còn nữa, tôi liền đeo cái vòng hạt lên trên cổ tay. Về đến trong sân, bảo dân thôn đặt quan tài xuống. Hà Thanh Đi cũng chẳng để ý bọn họ đi về, y là đợi lúc xuất phát kiểu gì cũng cần người khiêng quan, không cần thiết phải toàn bộ đều tìm người nhà họ Phùng. Tôi cũng không từ chối, đổi quan tài, bà nội tôi cũng tới giúp. Thi thể của bố tôi đổi quan tài một cách dễ dàng, nhưng đến lúc rời xác của ông nội tôi thì ông lại đứng dựng ở trong cố quan tài gỗ rẻ, kiểu gì cũng không chịu nằm xuống. Hơn nữa đầu của ông giống như lầm bờ hơi đổi vị trí, đang nhìn về một hướng. Đám dân thôn đứng canh ở bên cạnh kia rõ ràng có chút hoảng. Hà Thanh Đi cũng thắc mắc không hiểu, bà ta hơi bất an hỏi, Thập Lục, thế này là thế nào? Âm thuật tiên sinh ông ấy. Tôi chằm chằm nhìn xác chết của ông nội tôi mấy giây, xong lại nhìn sang hướng mà ông đang nhìn. Tôi vẫn thở dài một tiếng. Thân xác của bà nội thì lại hơi có chút lạnh lùng. Bà đứng ở phía sau quan tài ông nội, dòng điệu cũng toát lên vài phần trách móc. Chết bao nhiêu năm rồi mà còn không cam tâm. Con trai ông chết ở đây, cháu nội ông cũng suýt chết ở đây rồi. Ông ngoài cái lòng lương thiện nhìn thấy ai cũng muốn thương xót vài phần đó ra, thì có để lại thứ tốt gì cho Thập Lục đâu, mà còn định đòi ăn vạ chết không vào quan tài. Giây phút bà nội dứt lời, thi thể của ông nội tôi đột nhiên dầm một phát, liền đổ thẳng luôn vào bên trong quan tài. Đám thôn dân kia đều đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt bà nội tôi hơi hơi đỏ lên, bà lại nói một câu, Thập Lục, mẹ còn tìm cho lão ấy có quan tài tốt thế này làm gì chứ, có thể táng vào chỗ yên lành đã là cái phúc của lão ấy rồi. Tôi ngoài cười khổ ra thì cũng khuyên bà nội tôi mấy câu. Một nửa mạng sống của ông nội dành cho tôi, nửa còn lại cho thôn Tiểu Liễu, đây cũng là chấp niệm của ông. Huống hồ ông cũng chẳng làm loạn. Người chết mặt hướng lên trời, hoặc là trong thâm tâm vẫn có bất cam, chỉ là người chết làm gì có cơ hội suy nghĩ nữa. Thời gian trôi nhanh như bay, chớp mắt đã đến buổi chiều. Trong thời gian này, Lưu Văn Tam quay về tận mấy lần, lão cũng đưa về không ít người. Khuân về các món đồ đại tiểu tam sinh, bàn gỗ vuông và linh đường cần dùng đến, cùng với một loạt các trấn vật quan trọng nhất. Cũng chính là những thứ này tốn nhiều thời gian nhất. Trấn vật không đơn giản là thứ đặt bên trong quan tài, mà còn có một bộ phận tương đối là để đặt vào trong huyệt mộ. Tôi đem những trấn vật cần dùng để gọn vào trong quan tài. Cuối cùng thì cắt một tờ giấy lanh mịn thành dây dài, viết lên bốn chữ Lục Cành Thiên Hình, rồi lại dùng giấy trắng gập thành một cái hộp, bỏ tờ giấy dài kia vào trong. Cuối cùng đem cái hộp dán lên vị trí trên đầu quan tài của bố tôi. Đây gọi là Nhương Trùng Táng Pháp, cũng là một dạng thuật pháp phá giải ma quái ác mộng. Trong đó bao gồm mấy vị thiện thần như Thiên Kiến, Thiên Lao, Thiên Ngục, Thiên Phúc, Thiên Đức, Thiên Thành, Thiên Âm. Táng vào thuật pháp này thì có thể lấy thiên thần phá hung thần. Một nguyên nhân trong đó là bố tôi chưa đầy một năm đã phải táng lại lần nữa. Nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì bố chỉ có thể táng đơn, không được nằm chung huyệt với mẹ tôi. Đây cũng gọi là đơn táng áp huyệt. Cổ có cách nói dương đãi âm, âm đãi dương, nếu không trấn áp ắt chủ trùng tang. Nhưng trùng tang pháp chỉ có thể trấn ổn một bên, trấn kèm một bên. Tôi lại dùng một cục gạch vuông nhà Lưu Văn Tam mang tới mài lên trên đá mài cho phẳng, rồi dùng bút lông chấm chu sa viết lên hai hàng chữ dọc. Hàng bên trái viết thân khoác bắc đầu, đầu đội tam đài, bên phải viết thọ sơn vĩnh viễn, hồ thạch nhân lai, cuối cùng viết trường mệnh phu quý cát ở mặt sau. Cái này cùng loại với lục đinh thủ mộ soạn văn của huyền nữ phân kim đại táng trên núi Kê Nương hồi đó. Viên gạch được khắc chữ được gọi là khoáng linh phủ, trấn áp mọi hung sát trong mộ, đồng thời 10 năm đại cát. Cứ thế là có thể bảo đảm ba của tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Thậm chí nếu lúc trước dùng cách này để chôn cất ông ấy thì đã không cần 77-49 ngày cắt âm này rồi. Đồng thời đơn táng áp huyệt cũng xuất hiện trên rất nhiều người. Người bình thường không biết nguyên nhân, người hơi hiểu được đôi chút biết để phối âm hôn cũng chính là ý này. Cô âm không sinh, cô dương không trưởng, bất luận sinh tử vẫn đều cần âm dương điều hòa. Khi tất cả mọi thứ đều làm hoàn tất, tôi cũng đã viết xong cáo văn. Lúc chuẩn bị sẵn sàng xuất tang, tôi mới phát hiện Trần Hạt Tử đã về rồi. Lão đứng ở một góc sân, Tử Thi Vũ cũng đứng bên cạnh. Cô ấy nhìn tôi một cách dè dặt. Lúc tôi quay đầu lại, cô ấy vội vã đi về phía tôi, lấy mấy cuốn sách được cất kỹ trong người ra đưa lại cho tôi. Ngoài ra cô ấy còn đưa cho tôi một cái túi nhỏ. Cô ấy nói với tôi ở bên trong là bản sao chép. Cô ấy đã đối chiếu nội dung trong đó rồi, trên cơ bản là không có lỗi nào cả. Tôi nói cảm ơn một cách đầy biết ơn. Cất mấy quyển sách đi, mấy bản sao vẫn cũng đã cất ở trong túi. Sau đó tôi mới trịnh trọng bắt đầu làm lễ khấu đầu. Bất giác đã đi suốt cả một ngày, mà đêm buông xuống, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Sau ba quỳ chín lại, tôi đứng dậy, vô cùng thành kính nâng cao pho lên, trầm giọng niệm: nay là năm Mậu Tuất, tháng Đinh Mão, ngày Đinh Mùi, con cháu bất hiếu là Thập Lục, tiễn hài cốt tiên phụ là Vãn Thành cùng tiên tổ phụ là Trung Lương rời phần hạ táng. Thập Lục bất hiếu bận bịu nhiều việc, nay ông nội cùng bố lâu chưa hạ táng, thậm chí bị kẻ gian cướp xác. May mà kẻ gian Dương Hạ Nguyên đã chết. Trong vô tận mệnh số trời định, Thập Lục đã học được thuật dương toán, có được kim toán cốt tướng, thành truyền nhân đời thứ 28 của địa tướng Kham Dư. Ông nội có thể nhắm mắt rồi. Thể theo di nguyện của sư tôn, cùng tình nghĩa đồng môn để quyết định đưa hài cốt đồng táng cùng thiết khẩu kim toán. Nói đến đây, cây chầu đốt vàng mã ở trước mộ ông nội tôi, lửa đột nhiên vọt lên cao 3 mét. Trong đêm vốn không có gió, mà vàng mã trong chậu lại tung bay đầy trời, khắp sân đều là đốm lửa tung tóe. Trong lòng tôi hiểu, đây là niềm vui của người chết, vậy nên mới có cảnh tượng lửa bay đầy trời thế này. Tôi không ngừng nghỉ, lại nhìn sang quan tài của bố tôi, trầm giọng nói: Tiên phủ trên trời con linh, có thể thấy Thập Lục hiện giờ chẳng còn tướng hèn nhát hôm nào. Nam nhi một đời đầu đội trời chân đạp đất, không dám buông lỏng gánh nặng trên vai. Hay mong phụ thân nhắm mắt. Trong chớp mắt, tôi dường như nhìn thấy quan tài của bố tôi lại hé ra một khe hở. Bố tôi hóa ra lại từ trong quan tài lắc lư bỏ ra ngoài. Mặt bố ngẩn ngơ nhìn tôi, trong mắt toàn nỗi đau thương, toàn sự không nỡ. Đồng thời trong miệng bố lẩm bẩm. Tuy không nghe rõ tiếng, nhưng nhìn từ khẩu hình thì hai chữ mà bố nói hóa ra là từ nương, tên của mẹ tôi. Từ trong tâm tôi cũng dâng lên chút đau thương. Hít sâu một hơi, cố hết sức bình ổn tâm trạng, tôi hạ giọng lẩm bẩm. Bố, bố cứ yên tâm đi, mẹ rất tốt, bố không để mẹ lo lắng, như vậy sẽ tốt hơn. Lại là phụ một tiếng, chậu đốt vàng mã ở phía trước quan tài của bố tôi cũng bắn vọt lên đầy trời tàn lửa. Rồi tất cả cảnh tượng trước mắt tôi khôi phục lại bình thường. Quan tài làm gì bị mở ra bao giờ đâu, tất cả ban nãy rõ ràng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Giơ tay lên gọi dân thôn bắt đầu khiêng quan tài. Tiệt bố và ông nội tôi đi, không cần dùng đến thợ khiêng quan. Âm thuật trong địa tướng Kham Dư chính là phương pháp đưa tang tốt nhất. Thợ khiêng quan phần nhiều dùng để chấn xác, nên hoàn toàn không cần đến bọn họ. Ra đến ngoài cổng, đặt quan tài lên trên xe bán tải. Phùng Quân vẫn luôn đợi ở bên ngoài để lái xe, nhưng người còn lại thì lên một chiếc xe khác chuẩn bị đi theo. Trần Hạt Tử ghét tai dặn tôi mấy câu rồi theo tôi cùng lên thùng sau của xe bán tải, ngồi ở phía bên kia quan tài. Ánh trăng đột nhiên càng trở nên sáng tỏ hơn. Tôi hắng giọng hô to lên: Âm dương điểm lộ, bách quỷ tránh, đại phu trấn quan, thần ma kinh. Ngay tiếp đó, cái giọng the thé của Trần Hạt Tử cũng xuyên thấu trời đêm: Âm dương áp xe, thằng mù theo cùng, đường thông nhiêu miên, quỷ quái đều vong, mà đường âm nào. Trong một thoáng chớp mắt, lời vừa dứt cũng hình thành âm thanh vang vọng liên hồi trên đường thôn. Xe bán tải nổ máy chở chúng tôi ra khỏi thôn. Giờ này cũng không hẳn là quá muộn, trên đường thôn lại không có bóng thôn dân nào. Nếu thôn dân khiêng quan tài giúp chúng tôi, do là đã đi thông báo trong thôn rồi, họ đều không ra ngoài, tránh tạo thêm phiền phức rắc rối cho chúng tôi. Không bao lâu sau, chúng tôi đã ra khỏi thôn Liễu Hà. Vẻ mặt của Trần Hạt Tử nghiêm túc hiếm thấy, đôi mắt màu xám trắng nhìn chăm chăm thẳng về phía trước. Tôi cũng rất cẩn thận dè dặt. Câu vừa rồi là do Trần Hạt Tử dặn tôi, bảo tôi đọc nó ra, đồng thời cũng làm mới nhận thức của tôi về việc dẫn đường âm. Hóa ra lại còn một dạng như thế này nữa. Dựa vào tôi làm chủ, Trần Hạt Tử là phụ. Trần Hạt Tử còn nói cho tôi biết đoạn đường này chắc chắn sẽ không mấy dễ đi đâu. Lần trước đưa xác của Trương Cửu Quái về thôn Kê Nương để có thể gặp phải những người vô duyên vô cớ tới đòi quẻ. Chỗ đó đối với Trương Cửu Quái mà nói còn là nơi vô cùng xa lạ, trên cơ bản không có người nào quen thân. Hơn nữa Trương Cửu Quái là thiết khẩu kim toán, coi như là dương thuật tiên sinh, bản thân quỷ quái cũng sẽ tránh xa. Nhưng ông nội tôi thì khác. Đầu tiên ông là âm thuật tiên sinh, chuyên điểm phần mộ âm trạch cho người ta. Hơn nữa ông tâm thiện, nhưng năm trước không biết đã từng giúp đỡ bao nhiêu người, có thể dùng chữ nhân hậu tốt bụng để hình dung. Như thế này, trên đường ông đi hạ táng nhất định sẽ có một đám người tương đối đi theo, hoặc là cầu ông làm việc, hoặc là muốn theo ông táng cùng phần mộ. Từ cổng thôn Liễu Hà ra ngoài, sương mù bắt đầu nổi lên, nhưng không xuất hiện bao nhiêu người như trên đường âm thông thường. Nhưng càng yên tĩnh, tôi lại càng có thể cảm nhận được sự không bình lặng trong đó. Từ cơn gió đêm lạnh ngắt, từ lúc ban đầu chỉ là phảng phất, rồi ngày càng trở nên mạnh hơn, dần dần kèm theo tiếng ù ù giống như tiếng quỷ khóc, khiến da đầu người ta tê dần. Xe đi qua Vũng Lương, tôi còn nhớ đây là chỗ vứt cái xác nữ đầu tiên, khi tôi và bà nội vừa mới tiếp xúc với Lưu Văn Tam. Từ đây vượt qua hẻm núi là sắp đến thành phố Nội Dương rồi, đồng thời cũng phải đi qua bên ngoài thôn Tiểu Liễu. Qua khỏi hẻm núi xuống núi lên trên đường quốc lộ vào thành phố Nội Dương. Cũng nhìn thấy lối rẽ vào thôn Tiểu Liễu. Tim tôi đột ngột thắt lại, vô thức nắm chặt cây gậy khóc tang trong tay. Bởi vì cùng với việc chúng tôi tới gần, sương mù chỗ lối rẽ ngày càng dày hơn, lờ mờ ẩn hiện. Bên trong làn sương mù lại có một đám người đông nghịt đang đứng. Có một số người khiến tôi cảm thấy rất quen mắt, còn có không ít người là người già của thôn Tiểu Liễu. Thậm chí trong đó tôi còn nhìn thấy Trần Tiểu Bản. Chú Trần, đều là người sống hả? Tôi bất an hỏi lão. Trước đây những thứ xuất hiện trên đường âm, nhìn một cái là thấy ngay không phải người. Nếu bây giờ đứng ở chỗ đầu lối rẽ đó, đại bộ phận đều là dân thôn tôi từng gặp, trong đó không thiếu một số người quen thân, thậm chí còn có cả bố mẹ của Trương Thủy Linh ở trong. Bọn họ không thể nào là người chết, trừ phi người của nguyên một thôn đều vô duyên vô cớ mất mạng. Nếu như vậy thì đã thành tin tức lớn nhất của thành phố Nội Dương từ lâu rồi. Tôi cũng không thể nào không biết. Sắc mặt Trần Hạt Tử vẫn nghiêm trang như cũ, lão bình thản trả lời. Người sống chúng ta, quỷ chết lên người. Những người này của thôn Tiểu Liễu giống như quỷ còn thở. Âm thuật tiên sinh không cứu nổi bọn chúng, nhưng bọn chúng lại muốn âm thuật tiên sinh cứ tiếp tục cứu mãi. Có trời mới biết mấy người trong đây bị vong nhập, hay giả thần giả quỷ, hay là người quỷ lẫn lộn. Việc này... Câu nói này của Trần Hạt Tử khiến lòng tôi trở nên lạnh ngắt. Cùng vào lúc này, đột nhiên có một người bất thình lình gọi một câu. Là Thập Lục, dừng xe. Bảo là Trung Lương xuống xe. Lại có người lời lẽ rất chói tai, không chút khách khí mà miệng hét. Thậm chí thằng cô Trần Tiểu Bàn đó lại còn đột ngột lao ra ngoài, đứng ở giữa đường. Nó giang hai tay ra chặn xe, trên khuôn mặt non nớt cũng là vẻ hung hãn. Ngoài ra còn có bố mẹ của Trương Thủy Linh, bọn họ cũng là mấy người duy nhất đối xử thân thiện với nhà tôi. Chú Trần, mấy người bọn họ không giả thần giả quỷ, là bị vong khách nhập rồi. Sao mặt tôi rất khó coi. Trần Tiểu Bàn lại đột nhiên mở miệng hét. Là Trung Lương, sống là người của thôn Tiểu Liễu, chết là quỷ của thôn Tiểu Liễu. Lão lẽ ra phải ở trong móng đường, hôm nay không ai đưa lão đi được. Giọng của Trần Tiểu Bàn toát ra vẻ khô khốc đến cực điểm, trong họng còn giống như có đờm đặc vậy, tiếng ho khạc không dứt. Đây nào phải là giọng của một đứa trẻ con chứ? Tôi lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc. Đây giống như giọng của một lão già ở trong thôn. Lão ta chết cũng đã khá nhiều năm rồi. Mắt nhìn xe bán tải sắp đâm vào Trần Tiểu Bàn, tốc độ của xe đã chậm lại. Trần Hà Tử đột ngột quát một tiếng lạnh băng. Ngưu Miên chưa tới, xe không được phép dừng. Ngay tiếp đó, lão đột ngột nhảy một phát từ trên xe xuống, đồng thời lão cũng nghiêm trọng quát lên. Bạch quỷ không tránh, diệt bạch quỷ. Thần ma chắn đường, đuổi thần ma. Quỷ sứ làm loạn, hồn phi phách tán. Từ trên người lão bàn ra mấy chục đồng tiền tuế chấn vật. Anh trang thê lương, những đồng tiền tuế này phản chiếu ra thứ ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Trước tiên là một loạt đồng tiền tuế đang lên trên người Trần Tiểu Bàn và bố mẹ Trương Thủy Linh. Vô gì vẻ mặt của bố mẹ Trương Thủy Linh cũng đều hung tợn, nhưng giờ một phát lại trở nên ngây ngây dại dại, hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Tiền tuế dính chắc trên trán bọn họ, thậm chí còn rung một tiếng đứng thẳng dậy. Lông Trần Hạt Tử chạm đất liền đồng thời rút gậy khóc tang ra, vụt mạnh mấy phát lên trên ngực của mấy người bọn họ. Đầu tiên là tiếng hét thảm thiết xe rách trời không, sau đó bọn họ đều lảo đảo lùi ra sau nhiều bước rồi ngã ra hai bên đường. Trong thời gian này, những đồng tiền tuế còn lại kia cũng đánh vào trong đám đông đứng ở bên đường. Trần Hạt Tử không ngừng nghỉ lao vào trong đám đông, tiếng la hét nối tiếp nhau kèm theo tiếng gió ồ ồ, tiếng quỷ khóc càng thảm thiết hơn. Dưới tình trạng không còn người tiếp tục chắn đường, xe của chúng tôi cùng đà ra khỏi đoạn đường này. Tốc độ xe chậm lại không ít. Tôi ngoảnh đầu nhìn Trần Hạt Tử, vừa vặn một luồng gió lạnh buốt truyền tới, Trần Hạt Tử đã về lại trên xe. Lồng ngực lão phập phồng lên xuống, không ngừng thở dốc, khi xăng trên mặt cũng yếu đi nhiều. Là nhìn đám dân thôn của thôn Tiểu Liễu kia, đại bộ phận đang kêu gào đau đớn trên mặt đất. Còn về Trần Tiểu Bàn và bố mẹ của Trương Thủy Linh thì quỳ trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác. Đương nhiên cũng có một bộ phận không ngừng chửi với theo phía chúng tôi bên này. Trần Hạt Tử lẹ khẹt ho mấy tiếng rồi mới nói: người đánh một phát là tỉnh, quỳ phải đánh nhiều lần mới chạy. Chú Trần đánh được mấy con nhỏ này, sợ là khi sắp tới mộ sẽ vẫn còn có người chắn đường. Đây không còn là đám thôn dân tiểu liễu ngu muội này nữa, sợ rằng sẽ là bạn cũ của ông nội mày. Tới lúc đó phải dựa hết vào mày thôi. Lòng tôi hơi sợ hãi, gật mạnh đầu, không hỏi thêm Trần Hạt Tử nữa. Lão đã nói hết những gì cần nói rồi. Đồng thời tôi cũng không tiếp tục nhìn phía sau nữa. Nhưng người đó đã định là sẽ không còn có được sự che chở phù hộ của ông nội tôi nữa. Xe từ ngoại ô vào thành phố Nội Dương tiếp tục đi về phía khu đất phong thủy Hồi Long Cố Tổ mà ban đầu an táng Trương Kiều Quai đó. Lúc gần tây giờ tí, cuối cùng cũng qua khỏi trạm thu phí ở bên ngoài đường quốc lộ. Xe dừng lại ở bên con đường nhỏ, đi tiếp vào trong bè là khu đất hoang cùng với mấy quả núi lớn quen thuộc. Thế núi cao thấp hôi truyền gấp gáp, một quả núi nhiều ngọn núi cao thấp không đều, một núi hóa nhiều núi, có thể xưng là Hồi Long Cố Tổ. Leo lên đất cao, đào giếng vàng sâu, hoàng kim đăng, thủy mộ đăng xa. Trong đầu tôi đột nhiên vào ra một ý nghĩ: ông đội tôi an táng ở đây, phối hợp với quan tài gỗ rẻ, ông nhất định sẽ thành thiện thi. Chỗ này đã coi là gần đến trước mộ rồi. Dân thôn lần lượt xuống xe khiêng quan tài. Tôi đi phía trước dẫn đường, vẫn còn tưởng sẽ phát sinh chuyện gì nguy hiểm. Nhưng không ngờ ở đây hoàn toàn không có bất cứ người nào lần mò lén lút hoặc là sự vật quái dị gì cả. Ngược lại là gần chỗ lên núi, trận đông rất nhiều hình nhân vàng mã. Nếu không phải là vòng hoa, nhà hàng mã, kiệu thì là hình nhân nô bộc tùy tùng. Hòm giấy xanh xanh đỏ đỏ, bên trong xếp đầy nguyên bảo hàng mã. Cho dù là đám hình nhân kia cũng đều là quỳ trên mặt đất, giống như là đang tiễn ông nội tôi vậy. Đưa ông nội tới hạ táng, trên cơ bản tất cả mọi người đều đi. Bà nội và mấy người khác cũng ngồi trên một chiếc xe khác đi theo chúng tôi. Khiêng quan tài lên núi, bọn họ cũng đi ở phía sau. Lúc này bà cũng đi tới sau lưng tôi, thở dài một tiếng: ông nội mày kiếp này lạm dụng lòng tốt, cũng đem đến cho mày không ít phiền phức. Chung quy chặng đường cuối cùng này không có người tới chắn đường, tặng ít vòng hoa nguyên bảo cũng coi là sự cảm kích của chúng nó rồi. Tôi đại khái có thể suy đoán bà nội nói thế này cũng khiến tôi triệt để hiểu ra nguyên do. Trước đây tôi từng lên quả núi này một lần, cũng coi như quen thuộc, để đi một mạch lên thẳng đỉnh núi. Trong thời gian này không phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Hạt Tử vẫn còn lo lắng ông đội tôi khả năng sẽ có bạn cũ tới chặn đường, cuối cùng cũng chỉ là đám vàng mã hình nhân kia tiễn đưa. Sau khi lên đỉnh núi, tôi chọn một chỗ đất lành khác ở bên cạnh mộ của Trương Kiều Quái, vẫn là đào sâu giếng vàng chuẩn bị táng ông nội tôi. Hơn nữa tôi cũng tìm một chỗ có phong thủy kém hơn chút ít cho người đào huyệt mộ an táng bố tôi. Giếng vàng của Hồi Long Cố Tổ có thể táng xuống hai người, đã là tận dụng hết cỡ rồi. Bố tôi còn như là xác giữ hạ táng, hơn nữa lớn nhỏ có thứ tự. Bố hạ táng ở phía dưới chân ông nội cũng coi như là tuân thủ quy tắc. Khoảng tầm đến cuối giờ Sửu cũng là lúc 3 giờ sáng, cuối cùng hai cốt quan tài cũng đã hạ táng xong. Trong lòng tôi cũng bỏ được một tảng đá lớn, phân biệt lại dập đầu lại ông nội và bố tôi xong. Bà nội ngồi bên cạnh mộ ông nội, nhỏ giọng thì thầm: tôi móc mấy quyển photo của Trạch Kinh, Âm Sinh Cửu Thuật cùng với táng ảnh Quan Sơn tới trước mộ của Trương Kiều Quái đốt. Ngọn lửa cháy rất lớn, lưỡi lửa nhanh chóng nuốt trọn mỗi một phần của ba quyển sách. Chẳng tới mấy phút, ba quyển sách đã hoàn toàn cháy thành tro. Tôi cũng hướng về phía mộ Trương Kiều Quái dập đầu mấy cái, bảo ông ta và ông nội tôi, hai huynh đệ từ từ hàn huyên, sau này bầu bạn với nhau cũng chẳng còn cô đơn nữa. Đứng dậy, tôi chuẩn bị gọi mọi người xuống núi. Kết quả xoạch một tiếng khẽ vang lên, cái hộp gỗ dài tôi đeo ở bên người lại rơi xuống. cái hộp gỗ dài này đựng kim toán bản, một thời gian dài trước khi gặp phải chuyện lớn gì bắt buộc phải lấy xuống ra, nhưng lúc khác tôi đều mang theo trên người. Lúc này dây của cái hộp gỗ dài hoa ra đã đứt, hộp gỗ nằm trên đất, hơn nửa nắp cũng bị văng ra. Kim toán bản lộ ra dưới ánh trăng, phản chiếu ra thứ ánh sáng vàng kim. Hạt bàn tính hình thành một quẻ bói. Có điều quẻ bói này lại vẫn là quẻ bói mà trước khi Trương Kiều Quái hạ táng từng bói cho tôi. Địa vi khôn, tướng quẻ lục âm hào. Mọi người đều không dám nói nhiều. Từ Thi Vũ đứng sau lưng tôi cũng rụt rè. Cô ta vốn định tới kéo tôi, nhưng cũng buông tay xuống. Tôi chằm chằm nhìn kim toán bản. Tôi lúc này mới phát hiện tướng quẻ không hoàn toàn là lục âm hào, bởi vì ngoài hào thứ nhất sơ lục hào xương thượng, tướng quẻ biết băng cứng sắp tới vẫn bình thường ra, thì những tướng quẻ còn lại toàn bộ đều đã hỗn loạn rồi. Tôi thất kinh, trong đầu hiện lên một khả năng, lẽ nào kỳ thực là lúc này tướng quẻ này mới coi như là ứng nghiệm. Khi đó tôi tưởng âm tiên sinh tới tìm tôi, cộng thêm việc tôi từng tới núi Kê Nương, coi như là đã ứng nghiệm hào thứ nhất. Sau đó tôi cũng căn cứ theo tướng quẻ âm thầm thay đổi phương thức hành sự của mình. Nếu bây giờ bản tính rơi xuống đất, tướng quẻ thực tế bảo với tôi hào thứ nhất bây giờ mới tới. Cũng đúng vào lúc này, Từ Thi Vũ đột nhiên bất an nói một câu: Thẩm Lục, ngôi mộ này sao lại nứt rồi? Bên trong sao lại có một bàn tay gãy? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Tại sao ngôi mộ lại bị nứt? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.